không biết nên mở miệng thế nào. Mấy câu đọc thuộc trong đầu lúc trước, cái gặp mặt gì cả đều quên hết sạch. Làm sao vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net